vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy ăn mặc sành điệu và mặc bộ đồng phục màu xanh nước biển của văn phòng bất động sản, dáng người mảnh khảnh, chân đi giày cao gót màu đen, trông cô ta không già lắm, trông giống như một sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp. Người phụ nữ nhìn thấy Triệu Nam Thiên khá lạ, cô gái lấy làm ngạc nhiên, lễ phép gật đầu rồi nói. Tổ trưởng Hàn, trưởng bộ phận muốn tôi gửi cho anh một cái bảng biểu, nhưng máy tính có vấn đề, anh qua đây xem giúp tôi một chút. Người đàn ông được gọi là tổ trưởng Hàn vội vàng đứng lên, suy nghĩ một chút rồi lên giọng với Triệu Nam Thiên. Anh ở đây đợi, không có tôi thì đừng có đi lung tung. Khi hai người bước đi về phía trước, Triệu Nam Thiên vẫn có thể nghe thấy cô gái hỏi. Tổ trưởng Hàn, anh ta là ai vậy? Tôi chưa gặp bao giờ. Tổ trưởng Hàn đáp lại cô với vẻ mặt khinh bỉ. Không ai cả, là bảo vệ tạm thời của khu vực này thôi. Đúng rồi, máy tính của cô có vấn đề gì vậy? Triệu Nam Thiên cười khinh bỉ, mẹ kiếp, ngươi mới là nhân viên tạm thời, cả nhà người là nhân viên tạm thời. Lấy tôi ra để cười cợt với cô gái đó đúng không? Mẹ kiếp, cứ đợi đó cho tôi. Thấy không có ai xung quanh, anh ta lấy USB do Tiểu Ngũ đưa từ trong túi ra và cắm vào máy tính của tổ trưởng Hàn. Không lâu sau, camera ở góc hơi lắc lư, trang chủ. Vợ tổng tài em ngoan cho anh. Không bao lâu sau, hai người họ đã trở lại. Người phụ nữ đi theo phía sau nói. Tổ trưởng Hàn, anh cũng thật lợi hại, chỉ một vài thao tác là sửa xong. Tổ trưởng Hàn đắc ý, như này thì có gì to tát đâu, về sau có cái gì không hiểu cô cứ việc hỏi tôi. Nói xong, anh ta nhìn thấy Triệu Nam Thiên vướng mắt, chừng mắt liếc một cái rồi nói. Anh còn đứng cái gì mà nhìn, bên kia hết nước rồi, không nhìn thấy sao, còn không mau đi thay nước. Triệu Nam Thiên cười cười, không nói hai lời, xoay người liền đi thay bình nước khác. Người phụ nữ hỏi, tổ trưởng Hàn, như vậy hình như có chút không phù hợp. Tổ trưởng Hàn tự đắc nói, tôi nói thật cô không cần phải lịch sự với những nhân viên bảo vệ ở đây. Hầu hết họ là lao động nhập cư và họ không có trình độ học vấn cao. Cô thật xinh đẹp, hãy cẩn thận khi đi ra ngoài, hoặc nếu cần cô hãy gọi tôi đi cùng, cô hiểu không? Người phụ nữ cũng không trả lời anh ta, cô hỏi một câu khác. Đúng rồi tổ trưởng Hàn, vừa rồi tôi đã gửi cho anh một cái bảng biểu, anh thử xem qua giúp tôi. Triệu Nam Thiên nhếch mép cười gian xảo, anh ra hiệu với cái camera ở góc. Một lúc sau, chỉ nghe cô gái phía sau kêu lên. Triệu Nam Thiên quay đầu nhìn thấy, biểu cảm trở nên vui vẻ. Cô gái nhìn chằm chằm vào máy tính với khuôn mặt ửng hồng, có vẻ hoang mang. Còn người đàn ông, ngơ ra tại chỗ, một trang web đầy cảm xúc hiện lên trên màn hình máy tính, và tất cả các loại hình ảnh nóng và video nhạy cảm hiện ra. Ngay cả Triệu Nam Thiên nhìn thấy còn cảm thấy ngại, không cần nói, tổ trưởng Hàn kia còn ngại đến mức nào. Cái gì đây, máy tính bị nhiễm virus, anh ta vừa nói vừa đưa tay tắt vội trang web kia đi. Thả anh ta không làm gì thì tốt hơn, càng cố gắng nhấp chuột những bức ảnh này càng lúc càng hiện ra nhiều hơn, và trong chốc lát toàn bộ màn hình đã bị bao phủ. Cách chương.